Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, khổ tận cam lai. Lão Từ trở về vào lúc ban đêm, liền bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thự lôi đi hỏi thăm. Ngày kế tiếp, trong sạch hóa bộ máy chính trị thự thành lập tham nhũng chuyên án tiểu tổ, kinh tế phạm tội chuyên gia tổ, đồng thời theo Tùng Giang Cảnh thự liên hợp. Lại thành lập phạm tội hình sự tổ chuyên án, đồng thời mời Phùng Ngọc Niên cùng Tần Vũ Đám, bởi vì bọn họ là điều tra và giải quyết lão Dương bị súng giết án, cùng Bì cục trưởng người trong nhà bị bắt cóc chờ vụ án nhân vật chủ yếu. Nhưng Tần Vũ biết cái này tổ chuyên án chỉ là phụ trách kết thúc công việc làm việc, lại thêm trên người hắn có tổn thương, vì lẽ đó cũng chỉ treo cái tên, cũng không có cụ thể tham dự chuyện gì. Tổ chuyên án thành lập sau 3 ngày, số lớn lão Từ một phái quan viên xa lưới, mấy nhà Tùng Giang nổi danh xí nghiệp bị niêm phong, ngân hàng tài khoản bị đông cứng, sơ bộ khóa chặt có liên quan vụ án tài chính hơn 48 triệu. Nhưng tiền này cũng không phải là lão Từ mình, mà là cái kia mấy nhà dựa vào hắn lên xí nghiệp. Mấy năm nay triệt để bị vỗ béo, hiện tại lại bị theo luật làm thịt mà thôi. Lão Từ nhất người ngã xuống, 40-50 vị lãnh đạo cùng nổi danh thương nhân cũng toàn bộ bị túng ngược lại. Trong lúc nhất thời Tùng Giang dân chúng người người tỏ ý vui mừng, bởi vì lão Từ một mực đề nghị đề cao thuế suất, đồng thời lại muốn dẫn đầu tư bên ngoài làm sân bay cho mình vớt chiến tích. Vì lẽ đó dân chúng đối hắn ủng hộ đã sớm hạ xuống điểm thấp nhất. Kinh tế phạm tội chuyên gia tổ thu hoạch tương đối khá thời điểm, Tùng Giang Cảnh thự cũng mở buổi họp báo. Trong buổi họp sẽ lão Dương vụ án, Bì cục trưởng thân thuộc bị bắt cóc chờ vụ án, kỹ càng theo truyền thông cùng dân chúng bàn giao rõ ràng. Quách Duyên Đáo, lão Từ đều thừa nhận là mình sai xử người hiềm nghi phạm tội Từ Lương, Tiểu Tinh bọn người lấy thanh trừ đối lập, bảo hộ tự thân lợi ích lập trường. Nhiều lần đối người vô tội viên tiến hành bắt cóc, sát hại, hai người khẩu cung vừa ra tới. Cảnh thự cũng đối bên ngoài tuyên bố, toàn khu 9 hệ thống cảnh vụ, chính thức tội phạm truy nã tội người hiềm nghi Từ Lương. Chỉ cần cung cấp có giá trị manh mối, liền có thể dẫn tới 5 vạn cách xu tiền truy nã. Mà cái kia 5 tên trợ giúp Tam công tử chạy trốn nhân viên cảnh sát, còn có Phụng Bắc đặc biệt án hình sự trinh sát Tư Phê bắt giữ lệnh tên kia tiểu lãnh đạo, thì là bị tự mình đuổi trách, nhất lột đến cùng, đồng thời vào ngục giam. Nhưng chuyện này nhưng không có tại buổi họp báo nâng lên. Phụng Bắc cùng Tùng Giang bên này đều lựa chọn điệu thấp xử lý. Trong đó các loại trao đổi, không cần nói cũng biết, Tiểu Tam bị truy nã, là lão Từ bất lực thay đổi. Bởi vì hắn tại Tùng Giang náo động tĩnh quá lớn, căn bản là rửa không sạch. Vì lẽ đó khu 9 bên này bất luận là vì cho nội bộ, vẫn là cho truyền thông cùng dân chúng bàn giao, đều phải tiếp tục vô kỳ hạn truy nã hắn. Nói trắng ra là, Tiểu Tam mặc dù chạy, nhưng lại đã mất đi tại Tùng Giang hết thảy. Thậm chí liền cơ bản nhất công dân thân phận đều bị tước đoạt. Cảnh thự buổi họp báo kết thúc 3 ngày sau, Tần Vũ nằm tại trong bệnh viện, gặp được Ngô Địch, hai người nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Tiểu Tam chạy, ta vẫn là không yên lòng, nhất định phải làm không có hắn. Ngô Địch nhíu mày thì thầm một câu, khẳng định đến khu bên ngoài. Tần Vũ thấp giọng nói ra, hắn muốn tại ở khu quy hoạch nhất nằm sấp, ta đi chỗ nào tìm hắn, ta cảm thấy hắn sẽ không ở ở khu quy hoạch dài ở. Ngô Địch lắc đầu. Hắn không phải Ngô Thiên Dận, ở nơi đó sinh tồn không được, ta cảm thấy hắn sẽ đi khu khác, vậy chuyện này liền phải ngươi nghĩ biện pháp, ta không có cái năng lực kia, tại cái khác khu móc ra hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngô Địch nhẹ gật đầu về sau, nhẹ giọng nói ra, mẹ nhà hắn, ta có một loại mình bị chơi cảm giác, làm sao đâu, Tần Vũ truy hỏi. Cuối cùng theo lão Từ đàm luận trao đổi, rất có thể là ta người ở phía trên. Ngô Địch cười lạnh nói ra, ta đem Tiểu Tam chơi ngã, mắt nhìn thấy liền muốn nhất kích tất sát, nhưng ta không nghĩ tới. Phía trên liền cái bắt chuyện cũng không đánh, đem hắn thả. Người biết không? Lão Từ khẽ đảo. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự bên kia tịch thu hơn 4.000 vạn phi pháp đoạt được. Người nói, số tiền kia rơi vào tài chính thự trong tay. Sẽ giải quyết bao nhiêu lãnh đạo nhức đầu vấn đề a? Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Lão Từ vẫn là nghiêu ba, Ngô Địch thở dài một tiếng. Sự tình còn không có kết thúc, liền đã thượng phụng bắc cho con trai của hắn tìm đường lui đi. Người nói lão Từ thiếu, cuối cùng ai sẽ trên đỉnh? Tần Vũ đột nhiên hỏi một câu. Ai cũng có khả năng, nhưng nhất định là chúng ta quân chính phái người. Ngô Địch không chút do dự nói ra. Cái này một cái học viện phái thua, đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó tại Tùng Giang ngẩng đầu. Cái kia còn tốt, Tần Vũ nhẹ gật đầu, huynh đệ, chúng ta khổ tận cam lai. Ngô Địch nói đến đây rất hưng phấn, đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Tương lai mấy năm, Tùng Giang sẽ có chúng ta một chỗ cắm rùi. Người nói ta nhiệt huyết sôi trào. Tần Vũ nửa nghiêm, túc nửa trêu chọc trả lời một câu. Hảo hảo dưỡng thương, người mùa xuân sẽ cái thứ nhất đến. Ngô Địch đứng người lên, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta đi trước, xử lý chút chuyện, mau chóng tìm tới Tiểu Tam. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Người yên tâm, chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Ngô Địch sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Khai Nguyên khu, Lưu Tử Thúc ngồi ở trong xe, tay phải cầm điện thoại hỏi. Người làm sao lão trốn tránh ta a? Khương Ca trà sát khuôn mặt tử, sắc mặt mỏi mệt trả lời. Ta không có trốn tránh a, Sòng Bạc bên kia lúc nào có thể ký hợp đồng? Lưu Tử Thúc nói thẳng hỏi. Chờ một chút, ta đang tìm tài vụ thanh toán khoản. Người đừng mẹ hắn cùng ta nói nhảm, được không? Lưu Tử Thúc lạnh xuống đến mặt. Chỉ bằng Lưu Chí Hùng trước kia theo Tiểu Tam đi gần như vậy, hắn hai cái công ty này liền không tốt đẹp được. Người muốn cảm thấy ta là tại lừa ngươi, vậy chúng ta liền không nói. Cùng lắm thì chúng ta một đoạn thời gian, chờ quan phương đem hắn sản nghiệp theo luật tịch thu, ta lại thông qua bán đấu giá phương thức cầm. Tử Thúc, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Tử Thúc thần sắc không kiên nhẫn hỏi. Nói thật với ngươi đi, Hàn Vũ một mực tại liên hệ ta. Khương Ca nhíu mày nói ra. Kia cái gì Tiểu Tuyền, cứ vậy mà làm một đại bang mù Lưu Tử uy hiếp ta. Nói ta muốn đem Sòng Bạc cùng vật dụng hàng ngày công ty bán cho ngươi. Vậy ta liền cùng lão Lưu kết quả đồng dạng. Lưu Tử Thúc nghe nói như thế, sắc mặt lạnh xuống. Đại ca, ta không có chút nào lừa ngươi. Ta để lão Lưu đều cho lừa thảm rồi. Khương Ca cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Hắn theo Tiểu Tam đi được gần, cái này ai cũng biết. Hiện tại Tư gia xảy ra chuyện rồi. Cái này trong sạch hóa bộ máy chính trị thự cùng cảnh thự người, thường thường liền đến tìm ta tra hỏi. Ta hiện tại ước gì có thể mau đem trong tay điểm ấy mua bán xuất thủ. Ta chính là cái thương gia, thật ai cũng đắc tội không nổi. Dạng này, 5 điểm sau ngươi đến phố Thổ tra tìm ta. Chúng ta trực tiếp ký hợp đồng. Lưu Tử Thúc cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Ngươi cùng ta tiếp xúc, đám kia lưu manh tử khẳng định lộ diện. Những chuyện khác, ngươi liền không quan tâm. Khương Ca do dự một chút, gật đầu nói ra. Tốt à, ban đêm ta đi tìm ngươi. Cứ như vậy. Nói xong, Lưu Tử Thúc cúp điện thoại, cúi đầu lại bấm Tần Vũ dãy số. Uy, vẫn là Sòng Bạc cùng vật dụng hàng ngày chuyện của công ty. Hàn Vũ bên kia cắn rất căng, ngươi xem ta như thế nào xử lý? Lưu Tử Thúc nói thẳng hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày, mặt không thay đổi trở lại. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Ta đã biết. Lưu Tử Thúc cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Giang Nam khu nghị hội bên trong, một vị trung niên nhẹ giọng xông lão Lý nói ra. Sự tình hết thảy đều kết thúc, người phiền phức sẽ không nhỏ. Lão Lý hít khói trầm mặc. Người có muốn hay không tìm một cái Tần Vũ? Hắn bây giờ nói câu nói, khả năng đỉnh đại dụng. Trung niên nhẹ giọng khuyên nói ra. Dù sao tương lai xưởng thuốc bên kia, hắn cũng là hạch tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.